Thương trường đại chiến, tác giả, biên chức Thành Đích Mông, người làm, Vô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 141, thăm dò ý tứ. Lục Thiếu Hoa thấy Lưu Minh Trương mãi không nói ra lời, không kiên nhẫn được liền nói. Đừng có sông dài, có chuyện gì thì anh nói đi, không nói thì tiếp tục ném ra. Cái này Lưu Minh Trương gãi đầu gãi tay, giọng càng lúc càng bé, không khác gì một đứa trẻ con. Cái này, vừa rồi anh nhất thời kích động nên đã không làm theo kế hoạch, ném hết tất cả rồi. Cũng không biết là vừa rồi Lưu Minh Trương vừa rồi quá kích động hay là ngủ ngơ nên hành động thái quá. Y vô tình một lần ném toàn bộ. Lúc sau mới nhớ ra là kế hoạch là chỉ ném một nửa. Cho nên mới đột nhiên rời máy tính đứng lên. Tuy tiếng của y nhỏ nhưng Lục Thiếu Hoa cũng nghe được rất rõ ràng, liếc Lưu Minh Trương một cái, nhưng không nói gì. Tuy nhiên hắn cũng không tỏ ra tức giận với Lưu Minh Trương bởi vì thị trường chứng khoán cũng không có xuất hiện tình huống hạ giá. Thôi, hôm nay ném vậy thôi, nếu vậy thì buổi chiều cũng đừng ném nữa. Thấy Lục Thiếu Hoa không trách móc gì, Lưu Minh Trương đánh mắt nhìn qua màn hình lớn. Tất cả đều là con số màu đỏ mới thở ra nhẹ nhõm. Nếu tại sai lầm của y mà làm thị trường chứng khoán hạ giá thì thật là có lỗi. Anh biết rồi, buổi chiều sẽ bất động. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì, chỉ tự nhủ với chính mình. Hy vọng lần này có thể cho anh ta được một bài học. Làm một người môi giới chứng khoán, phải biết giữ bình tĩnh, không để có chút sai lầm. Không thể bởi nhất thời kích động mà liều lĩnh. Đây là điều tối kỵ. Cho dù là thị trường chứng khoán hạ 1%, tổn thất cũng rất thê thảm và nghiêm trọng. Lục Thiếu Hoa cũng không dám nghĩ đến. Cũng may là Nhật Bản lúc này đang trong thời kỳ điên cuồng, bằng không thì tổn thất rất lớn. Lục Thiếu Hoa lại nhìn màn hình một hồi, thấy không có động tĩnh gì, chỉ một đường đi lên, cảm thấy yên tâm. Tốt lắm, anh ở trong này theo dõi tiếp đi, em đi về trước. Ừ. Lục Thiếu Hoa quay về biệt thự, còn Lưu Minh Trương chưa thể rời khỏi đó. Tuy rằng nhiệm vụ của y đã hoàn thành trong vòng 1 giờ nhưng còn có 5 nơi nữa do y quản lý. Y phải theo dõi sát sao để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Đó cũng là chức trách của y. Với việc hoàn thành nhiệm vụ trong 1 giờ vừa rồi, Lưu Minh Trương nghĩ mà cảm thấy sợ. Nếu thật sự xuất hiện tình huống rớt điểm thì cũng không thể cứu vãn được. Nếu nghiêm trọng một chút, xuất hiện phản ứng dây chuyền, hậu quả do y gây ra thật không thể tưởng tượng được. Còn về phần Lục Thiếu Hoa tại sao không trách y, trong lòng y cũng rõ. Lục Thiếu Hoa nghĩ đến lòng tự trọng của y. Đôi khi làm sai không phải để người khác nói mà phải tự mình sửa chữa, chấn chỉnh lại. Cũng là bởi vì lúc này đây cần phải duy trì sự bình tĩnh. Nếu người môi giới chứng khoán vội vàng mà không mắc phải sai lầm thì quả là chuyện lạ. Đương nhiên đấy là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Lại nói Lục Thiếu Hoa, sau khi trở lại biệt thự, đột nhiên hắn không biết phải làm gì. Không có hứng thú để xem tivi, ngủ lại càng không. Giờ mới là 10 giờ sáng, ngủ trưa thì vẫn sớm. Ôi, đến chỗ Phó Trấn Thái xem thế nào vậy. Nói là làm, Lục Thiếu Hoa quay người bước ra cửa. Thư thái đi trên đường lớn, nhìn bên cạnh cây cối hoa cỏ, một mạch bước thẳng. Đinh đông, đinh đông. Đi gần 5 phút đồng hồ, Lục Thiếu Hoa mới đến nhà Phó Trấn Thái, ấm vang chuông cửa. Ha ha, tiểu đệ đệ đến đấy à. Anten Chizoda từ trong cửa bước ra, chớp chớp mắt đáng yêu nói. Lục Thiếu Hoa sớm đã quen, liếc Anten Chizoda một cái rồi hỏi. Ông nội cô có nhà không? Hả, không có. Anten Chizoda tức giận, một bên giữ cửa một bên nhỏ giọng thầm nói. Hừ, lại tìm ông nội, lúc nào cũng ông nội, chẳng bao giờ đến tìm tôi. Anten Chizoda ra mở cửa, giọng nhỏ hơn nữa lại ồn ào nên Lục Thiếu Hoa căn bản là không nghe thấy. Không có nhà thì tôi không vào đâu, tôi quay về vậy. Lục Thiếu Hoa mục đích chính là đến tìm Phó Trấn Thái. Nhưng nghe Anten Chizoda nói ông ta không có nhà, hắn liền chuẩn bị quay về. Bởi hắn sợ Anten Chizoda. Nếu Phó Trấn Thái không có nhà, Nếu đi vào bên trong còn không biết anten chi vô đa này ma mãnh thế nào cũng trêu đùa hắn. Hắn không thể dây vào. Nếu không thì trốn cũng không nổi. Lục Thiếu Hoa đang chuẩn bị quay người bước đi thì phía biệt thự vang lên giọng Phó Trấn Thái. Chi-zo-da à, ai đến tìm ông vậy? Nghe thấy tiếng, Lục Thiếu Hoa liền dừng bước, quay đầu lại nhìn vào phía trong, Phó Trấn Thái đang từ cửa lớn đi tới. Ông Phó, là cháu, là Tiểu Hoa à. Vào đây, vừa lúc ông đang có việc muốn tìm cháu đây. Phó Trấn Thái mỉm cười nói. Y cũng không biết vì sao từ khi nghe lời khuyên của Lục Tiếu Hoa đem công ty bất động sản bán đi, y như trẻ ra rất nhiều. Mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lại khiến y không phải cả ngày lo lắng đề phòng. Ông nội Phó có việc gì tìm cháu vậy? Lục Tiếu Hoa mỉm cười nói. Vào trong rồi nói, vào trong rồi nói. Phó Trấn Thái tiến đến phía Lục Tiếu Hoa, kéo Lục Tiếu Hoa vào trong. Lục Thiếu Hoa nhìn bộ dạng này của Phó Trấn Thái, hắn dám khẳng định Phó Trấn Thái nhất định là nghe theo lời khuyên của hắn, chuẩn bị về nước làm ăn. Tuy nhiên không nghe chính mồm Phó Trấn Thái nói ra, Lục Thiếu Hoa cũng không dám khẳng định. Quả nhiên đúng như Lục Thiếu Hoa dự đoán, vừa ngồi xuống phòng khách, Phó Trấn Thái liền mở miệng nói chuyện. Trong lời nói của Phó Trấn Thái đại ý là ông ta đang chuẩn bị về nước phát triển bất động sản. Còn về phần công ty bất động sản bên này, khi nghe Lục Tiếu Hoa khuyên, 3 ngày sau cũng đã bán đi. Hiện tại bất động sản Nhật Bản vẫn ở mức cao như cũ. Phó Trấn Thái mặc kệ là quy mô hay là danh dự, ở Tokyo tiếng tăm của ông ta lừng lẫy. Cho nên khi tin tức bán công ty vừa được phát ra, ngày hôm sau đã có người đến nói chuyện. Phó Trấn Thái sốt ruột bán, người khác sốt ruột mua, cho nên chỉ 2 ngày sau, hai bên đã đạt được thỏa thuận. Nghe Phó Trấn Thái nói xong, Lục Thiếu Hoa trong lòng tự nhiên cao hứng, bởi kế hoạch bán ra của hắn đã thành công bước đầu. Kế tiếp chính là giúp Phó Trấn Thái phát triển ở Thâm Quyến. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa còn có chút nghi vấn. Theo ý đồ trong lời nói của Phó Trấn Thái, giống như là đã chuẩn bị sắp tới sẽ về nước. Ông Phó, ông không cần đi Thâm Quyến xem xét rồi mới tiến hành đầu tư sao? Ha ha, Phó Trấn Thái cười ha ha. Ông theo ngành bất động sản đã nửa đời người, không thể tiến hành đầu tư mà không khảo sát trước. Từ 3 ngày trước ta đã cho người về nước, đêm qua đã có tin báo về. Thâm Quyến đích thực là một nơi đầu tư có giá. Lục Thiếu Hoa trong lòng thầm reo lên. Thì ra là thế. Nghi vấn trong lòng cũng được giải tỏa, khẽ mỉm cười nói. Vậy ông Phó tính khi nào thì về nước? Cả gia đình về hay chỉ một mình ông về? Điều này ông đã suy nghĩ rồi. Ông định Phó Trấn Thái nói tới đây thì ngừng lại. Chương 142, thanh khoản xong. Theo Lục Thiếu Hoa phỏng đoán, Phó Trấn Thái nếu về nước đầu tư không thể để người nhà ở lại Nhật Bản. Bởi vì một khi đã quyết định đầu tư, tất cả tinh lực đều phải tập trung vào, không thể chạy qua chạy lại giữa hai bên được. Tính toán của Phó Trấn Thái đúng với phỏng đoán của Lục Thiếu Hoa. Phó Trấn Thái ngừng một hồi, nhìn thoáng qua Lục Thiếu Hoa liền nói. Ông tính đem cả nhà về nước sinh sống, cháu xem có được không? Đối với Thâm Quyến mà nói, Lục Thiếu Hoa có nhiều hiểu biết hơn. Còn Phó Trấn Thái đã nhiều năm không về nước, cho nên Phó Trấn Thái mới muốn hỏi thêm ý kiến của Lục Thiếu Hoa. Đối với việc y đưa cả gia đình về nước sinh sống, Lục Thiếu Hoa ủng hộ cả hai tay hai chân. Lục Thiếu Hoa cũng là một kẻ tính toán. Hắn lo một người Trung Quốc sống lâu năm ở Nhật Bản như ông ta không hiểu sẽ tính toán những gì. Còn một nguyên nhân nữa khiến Lục Thiếu Hoa tán thành việc gia đình họ về nước đó là hắn không cần mất nhiều thời gian gặp tiểu ma nữ Anten Chi-zo-da. Tuy rằng Anten Chi-zo-da là tiểu ma nữ, nhưng trong tiềm thức Lục Thiếu Hoa rất muốn ở gần cô ấy. Còn về phần trong thời gian này hắn luôn trốn tránh cô hoàn toàn là có nguyên nhân. Hiện tại thị trường chứng khoán đang tiến vào giai đoạn gay cấn. Lục Thiếu Hoa là muốn đem hết tinh lực đặt vào thị trường chứng khoán, cho nên mới cố ý tránh mặt cô ta. Lục Thiếu Hoa giả bộ suy nghĩ một hồi mới từ từ nói. Cháu cảm thấy việc đem cả gia đình về Thâm Quyến là một việc không tồi. sản nghiệp đều từ Trung Quốc. Hơn nữa không đến vài năm nữa, cục diện Thâm Quyến sẽ thay đổi hoàn toàn. Ha ha, Trung Quốc chúng ta có khoảng hơn 1 tỷ nhân khẩu, đương nhiên là sẽ phát triển được. Khi Phó Chấn Thái nhắc đến hai chữ Trung Quốc trên mặt rất sung mãn tự hào. Với trí nhớ mà Lục Thiếu Hoa có được, Trung Quốc về sau sẽ phát triển đến đâu đương nhiên là hắn đã biết. Đặc biệt là các khu kinh tế và thành phố Thượng Hải, tốc độ phát triển quả thực có thể dùng từ nghiêng trời lệch đất để diễn tả. Đúng vậy ạ. Lục Thiếu Hoa gật đầu phụ họa, sau đó chuyển đề tài hỏi: vậy ông tính khi nào thì chuyển đi ạ? Ừ, cái này phải từ từ đã. Sau khi Hải Đào quay về Tokyo rồi sẽ quyết định sau. Khi nào Phó Chấn Thái về nước thì cũng không dám chắc, chỉ khi nào bố trí xong ở Thâm Quyến thì mới định được ngày chính thức. Tuy nhiên cũng không để quá lâu, chậm nhất là tháng 1 năm sau. Vâng, Lục Thiếu Hoa lên tiếng cũng không hỏi gì thêm nữa. Hôm nay hắn đến nhà Phó Chấn Thái chính là muốn tìm hiểu xem ông ta có thật sự tính toán việc về nước phát triển bất động sản hay không. Giờ thì đã có thể khẳng định được, chính xác là có. Không, không phải chỉ là tính toán nữa, mà đã bắt đầu hành động, mà người hành động trước tiên đó là Phó Hải Đào. Nếu đã có được đáp án, Lục Thiếu Hoa cũng không muốn nói chuyện xoay quanh việc ở lại hay về nước nữa. Đề tài chuyển sang công việc. Ngồi nói chuyện phiếm đến gần 12 giờ trưa, Lục Thiếu Hoa mới chào để trở về biệt thự. Thời gian trôi như nước chảy, những lời này nói ra quả không sai, trong nháy mắt đã là ngày 22 tháng 12. Tính từ ngày bắt đầu thanh khoản đến nay cũng đã được một tuần. Trong một tuần này, sở giao dịch chứng khoán Tokyo Lục Thiếu Hoa một lần cũng không ghé qua. Ngày nào cũng đều ở biệt thự, không xem tivi thì lại đi dạo. Tới chiều mới nghe Lưu Minh Chương báo cáo một chút về thị trường chứng khoán cuối ngày và hai lần nghe điện thoại của Lý Vân Thanh và Lý Tông An. Những chuyện khác hắn không quan tâm nhiều, cuộc sống như thế gọi là quá vô lo vô nghĩ. Cũng chỉ còn một tuần nữa là bước sang năm 1990. Thị trường chứng khoán vẫn đang đi theo hướng tăng lên. Chỉ có điều biên độ không còn dữ dội như trước kia nữa. Mà lúc này cả Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh và Lý Tông An cũng đã tung ra tổng số 3/4 do Lục Thiếu Hoa ra lệnh ném từ từ. Còn lại 1/4, ba người bọn họ hạ lực, chỉ trong nửa ngày hoàn toàn có thể bán tháo hết. Trên thực tế thì không đến một tuần nữa là đến năm 1997, ngày 23, 24 này là vào hai ngày nghỉ. Cho nên thời gian của Lục Thiếu Hoa còn không đến một tuần. Kế hoạch trong đầu Lục Thiếu Hoa là trong 3 ngày từ 29 đến 31 sẽ bán xong. Nhưng khi xem phương án của Lưu Minh Chương thì mới biết 30 và 31 rơi vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật. Thị trường chứng khoán đồng loạt nghỉ, cho nên Lục Thiếu Hoa phải sửa đổi lại ngày một chút, điều chỉnh bán xong trong 3 ngày từ 27 đến 29. Sáng sớm hôm nay ngày 25, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm hơn mọi khi. Hắn biết thời gian còn lại cho hắn thanh khoản chỉ còn có 2 ngày, chính xác là 2 ngày. 2 ngày hay 1 ngày cũng không quan trọng. Nếu không sợ hạ giá thì chỉ cần nửa ngày là có thể bán tháo toàn bộ ra ngoài. Nhưng bây giờ còn không có mua ngã nên hắn không thể ra lệnh mau bán tháo. Chỉ có thể theo kế hoạch từ từ ném. 7 giờ, như mọi ngày Lưu Minh Chương lại chuẩn bị đi. Tay trái cầm túi tài liệu, ăn mặc chỉnh tề từ tầng 2 đi xuống, chuẩn bị đến sở giao dịch chứng khoán. Nhưng chưa đi ra khỏi cửa đã bị Lục Thiếu Hoa gọi lại. Minh Chương, anh đợi đã, em có việc muốn nói với anh. Ừ, Lưu Minh Chương lên tiếng quay lại phòng khách. Anh ngồi xuống trước đi, còn một tiếng nữa mới bắt đầu phiên giao dịch, vẫn còn sớm. Lục Thiếu Hoa để Lưu Minh Chương ngồi xuống, chờ yêu ngồi vào ghế rồi mới nói tiếp. Bây giờ thời gian chỉ còn có 2 ngày, anh cho người chuẩn bị sẵn sàng, chờ ném toàn bộ trong một lần hành động lớn. Lục Thiếu Hoa chỉ nói có một hành động lớn, cũng không nói cụ thể là hành động gì. Không phải Lục Thiếu Hoa không muốn nói mà hắn không cần phải nói. Bởi với tài trí của Lưu Minh Chương nhất định sẽ đoán ra được kế tiếp là hành động gì. Anh sẽ ra lệnh xuống. Lưu Minh Chương đáp: vâng, những việc khác không nói làm gì, chủ yếu là 2 ngày sau, hành động vào 2 ngày sau rất quan trọng. Đúng như Lục Thiếu Hoa nói, lần đầu tiên hành động có thể làm rớt xuống, hành động 2 ngày sau mới là chủ yếu. Cũng là Lục Thiếu Hoa chớp lấy thời cơ mở rộng tài chính. Lưu Minh Trương nhìn đồng hồ đeo tay đã hơn 7 rưỡi, sốt ruột nói: anh biết rồi, giờ anh phải đến sở giao dịch chứng khoán, nhanh kẻo không kịp. Vâng, anh đi đi. Lục Thiếu Hoa cũng biết thời gian không còn sớm, vì thế phất phất tay ra hiệu bảo Lưu Minh Trương đi. 2 ngày sau, 3 người Lưu Minh Trương, Lý Vân Thanh, Lý Tông An, mỗi người đứng đầu chỉ đạo lần bán tháo cuối cùng. Về hành động của 2 ngày sau, Lý Vân Thanh và Lý Tông An cũng đã được tin. Bọn họ cũng đều dặn dò những người môi giới chứng khoán cấp dưới, bảo bọn họ tập trung tinh thần, không thể để xảy ra sai sót. Thời gian 2 ngày trôi qua thật là nhanh. Tối ngày 26, đúng 7 giờ tối, Lưu Minh Trương mới lê tấm thân mệt mỏi về biệt thự. Vừa vào cửa, y lấy ra khỏi túi một tài liệu đưa cho Lục Thiếu Hoa. Sau đó lặng lặng ngồi xem hắn có động tĩnh gì không. Biết Lục Thiếu Hoa lâu như vậy, cho tới bây giờ Lưu Minh Trương chưa một lần thấy Lục Thiếu Hoa có vẻ mặt hoảng hốt. Hôm nay y xem rốt cuộc là Lục Thiếu Hoa có thái độ này không. Bởi tài liệu y đưa cho Lục Thiếu Hoa chính là số tiền đã kiếm được trong 3 tháng qua. Còn vì sao Lưu Minh Trương sẽ cho rằng Lục Thiếu Hoa sẽ giật mình hoàn toàn là do con số bên trong tài liệu ấy. Vừa mới nhìn thấy con số này y gần như không thở nổi, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: đây chỉ là ảo giác, không phải là thật. Nhưng có thật là Lục Thiếu Hoa sẽ đúng như Lưu Minh Trương phỏng đoán, hắn sẽ thật sự phải hoảng hốt sao? Chương 143 tăng vốn gấp nhiều lần. Dựa theo thói quen bình thường, Lục Thiếu Hoa luôn xem tờ giấy cuối cùng. Sau khi xem xong các con số, hắn gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Trái lại, khi Lưu Minh Trương nhìn thấy Lục Thiếu Hoa không nhảy dựng lên sau khi xem xong các con số thì không khỏi thất vọng trong lòng. Tuy nhiên y vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi: Tiểu Hoa, em không cảm thấy con số này quá lớn sao? Lục Thiếu Hoa lắc đầu, mắt rời khỏi tập văn kiện liếc nhìn Lưu Minh Trương rồi nói: đối với những con số này thì em tạm vừa lòng, nhưng không thể cho là quá lớn. Sao anh không nghĩ lại một chút? Em đã dùng 100 phương ngàn kế, tiêu tốn không ít công sức và nhân, do đó con số này cũng chỉ có thể xem như là trả công mà thôi. N-H-U-V-Q-Q-N-G. Lưu Minh Trương lặp lại liên tiếp 2 từ nhưng hiện tại chúng ta đã biến 15 tỷ thành 180 tỷ, con số đã gấp bội lên rất nhiều. Số vốn đã gấp hơn 10 lần nhưng Lục Thiếu Hoa lại chỉ xem như là một sự trả công mà thôi. Thật sự khiến cho Lưu Minh Trương không còn biết nói như thế nào nữa. Nếu dựa theo biểu hiện của Lục Thiếu Hoa thì chắc phải gấp hơn 20 lần mới được cho là hợp lý. Thị trường chứng khoán Nhật Bản đang rất điên cuồng. Con số từ 15 tỷ biến thành 180 tỷ là nằm trong dự kiến của Lục Thiếu Hoa, cho nên hắn không cảm thấy kinh ngạc. Trái lại, nếu như con số này không đạt đến được như vậy thì mới là khiến cho hắn ngạc nhiên. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không vì vậy mà trách tội đám người Lưu Minh Trương thao tác không tốt. Dù này lần này thao tác không phải là chỉ đánh vào cổ phiếu mà chỉ là chỉ số chứng khoán, cho nên số tiền kiếm được cũng khác nhau. Trong thị trường chứng khoán chỉ có 2 loại lựa chọn là mua cổ phiếu tăng giá hay là sụt giá. Mà chỉ số chứng khoán cũng giống như là mua cổ phiếu tăng hay sụt giá, nhưng đồng thời có thể mua được nhiều cổ phiếu cùng một lúc. Điều này có thể gây nên tỷ lệ bất bình thường, bởi vì không ai có khả năng mua cổ phiếu tăng giá có số điểm giống nhau. Mua ít thì kiếm được ít, mua nhiều thì kiếm được nhiều. Căn cứ vào trí nhớ thì mặc dù lạm phát trong thị trường tăng rất mạnh nhưng không thể so với việc cổ phiếu giảm điểm điên cuồng được. Lục Thiếu Hoa khi chọn cổ phiếu này là có lý do, cho nên đối với con số này hắn cũng rất hài lòng. Lúc ấy nếu như Lục Thiếu Hoa không tham khảo việc lựa chọn cổ phiếu mà lại chọn chỉ số đánh vào cổ phiếu thì nói không chừng có thể không kiếm được số tiền nhiều như vậy đâu. Được rồi, anh thống kê lại tiền lời đầu tư tại 3 nơi đi rồi nói cho em biết. Lục Thiếu Hoa ném sấp tài liệu lại cho Lưu Minh Chương. Hắn thật sự không thể xem tiếp bởi vì vừa rồi hắn hơi bị kích động. Cho nên khi bắt đầu xem lại từ trang thứ nhất thì hắn thấy đầu óc choáng váng nên bảo Lưu Minh Chương thống kê các con số rồi báo cáo lại cho hắn. Lưu Minh Chương nhận lấy tập tài liệu, tạm thời dồn nén tâm lý buồn bực vào trong lòng. Y bắt đầu từ trang thứ nhất. Đầu tiên, đối với sở giao dịch chứng khoán Tokyo, lúc ấy em giao cho anh 8 tỷ đô la, anh đầu tư vào 6 chỗ. Trong đó 5 chỗ anh mỗi chỗ anh đầu tư 1 tỷ đô la. Còn một chỗ thì anh tự mình đầu tư 3 tỷ đô la. Nói đến tiền lời thì chưa tính 3 tỷ của anh thì con số đã tăng lên 42 tỷ đô la, gấp 14 lần. Từ từ, Lục Thiếu Hoa không để cho Lưu Minh Chương nói tiếp. Nếu mà để cho Lưu Minh Chương ngồi giải thích tất cả thì không biết khi nào mới xong. Anh chỉ cần đem con số cuối cùng báo cáo lại với em là được rồi. Còn những cái khác thì không cần, chỉ mình anh biết là được rồi. Ừ, thật sự Lưu Minh Chương muốn Lục Thiếu Hoa nói điều đó từ lâu rồi. Nếu bảo y phải giải thích cặn kẽ từng chi tiết thì không biết phải uống bao nhiêu ly nước mới không khô cổ họng. Lần này tổng số tiền lời tại sở giao dịch chứng khoán Tokyo là 98 tỷ đô la. Nói chung là gấp hơn 12 lần. Tốt lắm, anh báo cáo tiếp hai sở giao dịch chứng khoán còn lại đi. Sở giao dịch chứng khoán Osaka là do Lý Vân Thanh phụ trách. Nói đến đây, Lưu Minh Chương dừng lại một chút, liếc nhìn Lục Thiếu Hoa một cách rồi mới nói tiếp. Con số bên ấy tăng hơn 11 lần. Lúc ấy em giao cho anh ấy 3 tỷ 500 triệu. Cuối cùng đã thu vào 38 tỷ. Lưu Minh Chương không nói gì thêm nữa. Trong lòng y đang có chút mâu thuẫn. Không biết Lục Thiếu Hoa có khiển trách Lý Vân Thanh hay không bởi vì y phụ trách giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán Toyo nhưng số tiền lời đã tăng gấp 12 lần. Còn đây thì chỉ là sự tăng nho nhỏ. Sự lo lắng của Lưu Minh Chương là dư thừa. Lục Thiếu Hoa tuyệt đối sẽ không khiển trách ai cả. Bởi vì hắn biết mặc kệ là Lưu Minh Chương, Lý Vân Thanh hay là Lý Tông An thì ba người bọn họ đều đã làm hết sức. Nếu nói là kiếm ít tiền thì là do cổ phiếu mà họ thao tác không tăng điểm nhiều lắm. Cho nên mới xảy ra tình trạng tiền lời không được cao. Không ai là thần thánh cả. Mặc dù Lục Thiếu Hoa rất khát vọng kiếm được nhiều tiền nhưng hắn không để cho nhân viên của mình bị áp lực quá lớn. Chỉ cần ra một con số nhất định cho bọn họ và yêu cầu bọn họ hoàn thành con số này là được. Lưu Minh Chương cũng không ngờ. Trong tiềm thức của y thì y cho rằng Lục Thiếu Hoa chỉ coi trọng các con số chứ không coi trọng sự cố gắng của mọi người. Anh nói tiếp đi. Lục Thiếu Hoa không nghe Lưu Minh Chương nói gì thêm thì ngẩng đầu nhìn lên. Hắn làm sao mà không biết Lưu Minh Chương đang nghĩ cái gì. Trên mặt của y đang tràn ngập sự lo lắng. Lục Thiếu Hoa liền cười nói. Kiếm ít thế này thì có thể biết là cổ phiếu không tăng điểm nhiều lắm. Anh không cần phải lo lắng em sẽ khiển trách anh ấy đâu. Chỉ cần cố gắng một chút thì tốt rồi. Em sẽ không bạc đãi mọi người. Lý Vân Thanh đã làm việc tại công ty Phượng Hoàng hơn 2 năm rồi. Gã là một người như thế nào thì Lục Thiếu Hoa cũng đã biết. Bình thường, lúc nào gã cũng cố gắng làm việc. Cho nên, lần này Lục Thiếu Hoa không cho là Lý Vân Thanh không cố gắng. Lý Vân Thanh là một nhân viên giỏi, lập được nhiều công. Khi Lưu Minh Chương không có mặt ở đây thì tất thảy mọi việc tại công ty tài chính Phượng Hoàng đều do một tay gã xử lý. Mà còn xử lý rất tốt. Nghe lời nói của Lục Thiếu Hoa, vẻ mặt của Lưu Minh Chương mới giãn ra, nhìn thoáng qua tập tài liệu rồi nói tiếp. Sở giao dịch chứng khoán Nagoya là do Lý Tông An phụ trách. Anh ấy đã biến số tiền 3 tỷ 500 triệu lên thành 45 tỷ, gấp hơn 13 lần. Đây là tiền lời cao nhất trong cả ba nơi. Lưu Minh Chương nói xong trên mặt vẫn còn sự đắc ý giống như muốn nói. Em xem, anh thật không có giới thiệu lầm người mà. Cậu ấy là người có thành tích tốt nhất. Kỳ thật, Lý Tông An đạt được thành tích như vậy bởi vì gã là dân bản địa. Khi Lục Thiếu Hoa lập danh sách thị trường thì có suy nghĩ đến vấn đề đó. Lý Tông An là người Nhật Bản cho nên gã sẽ tập trung đầu tư vào những công ty mà gã biết rõ. Do đó mới khiến cho số vốn tăng gấp 13 lần. Lục Thiếu Hoa biết Lý Tông An đã cố gắng hết sức. Sở dĩ số vốn có thể tăng gấp 13 lần thì chắc chắn cổ phiếu nơi Lý Tông An đầu tư đã có sự tăng điểm mạnh. Không sai, tuy nhiên không nên vì thành tích trước mắt mà đắc ý. Kế tiếp còn có một công việc quan trọng hơn đang chờ mọi người giải quyết. Được, chúng ta sẽ tập trung tinh lực đánh thắng trận này. Lưu Minh Trương hào hứng nói, tốt lắm, mọi người có suy nghĩ như vậy thì em rất an tâm. Lục Thiếu Hoa gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, được rồi, để em nói sơ qua hành động kế tiếp của chúng ta. Em nói đi, tụi anh phải làm như thế nào? Chương 144. Hành động tiếp theo. Lưu Minh Trương tuy biết rằng mục tiêu của hành động tiếp theo của Lục Thiếu Hoa là mua cổ phiếu giảm điểm, nhưng y không biết là Lục Thiếu Hoa muốn mua chỉ số đánh vào toàn bộ cổ phiếu giảm hay là từng cổ phiếu giảm điểm. Nếu đánh vào toàn bộ cổ phiếu giảm thì còn dễ dàng một chút, chứ mua từng cổ phiếu giảm điểm thì hơi rắc rối. Ngoài ra còn phải chú ý đến những cổ phiếu quan trọng. Điều này tất nhiên Lục Thiếu Hoa phải nói mới được tính đến. Căn cứ vào trí nhớ, Lục Thiếu Hoa biết lần khủng hoảng thị trường chứng khoán này của Nhật Bản thì bảng chỉ số chứng khoán chỉ giảm một nửa. Trái lại những cổ phiếu đơn lẻ giảm nhanh hơn so với cả bảng chỉ số chứng khoán. Cổ phiếu nào giảm nhiều nhất thì mua cổ phiếu đó. Cho nên lần này Lục Thiếu Hoa vẫn chọn lựa như cũ là mua cổ phiếu giảm điểm nhiều nhất. Bởi vì càng giảm điểm nhiều thì càng kiếm được nhiều tiền. Lần này sẽ chọn mua cổ phiếu giảm điểm. Còn mua như thế nào thì hẳn trong lòng anh đã có định liệu. Chuyện này thì anh biết. Thị trường chứng khoán Nhật Bản thình lình giảm điểm. Chúng ta sẽ mua lại cổ phiếu lần trước sao? Lưu Minh Trương hỏi. Không, lần này sẽ có một chút thay đổi nho nhỏ. Lục Thiếu Hoa lắc đầu nói tiếp. Lần trước chúng ta tập trung vào những cổ phiếu trọng điểm thì mục tiêu lần này là mua những cổ phiếu tăng điểm mạnh trước. Khi Nhật Bản xảy ra cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán, tất cả các công ty niêm yết trên thị trường đều không thoát khỏi. Chỉ có điều là mức độ giảm điểm khác nhau mà thôi. Lục Thiếu Hoa lần này chọn mua những cổ phiếu đang tăng điểm mạnh trước. Tăng điểm tức giá cổ phiếu được đẩy lên rất cao, đến khi sụt điểm thì sẽ trở nên thảm hại hơn. Chỉ cần biên độ giảm điểm lớn thì khi Lục Thiếu Hoa mua vào sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Ừ, anh hiểu rồi. Anh sẽ đi thu thập một số cổ phiếu tăng điểm của các công ty trên thị trường. Lưu Minh Trương nói xong liền đứng lên chuẩn bị đi đến phòng làm việc tại lầu 2. Trước tiên hãy gọi điện thoại cho Lý Vân Thanh và Lý Tiên Sinh để thu thập cổ phiếu. Em đã biết mọi người đều có sự chú ý đến các công ty đang có cổ phiếu tăng điểm. Cho nên việc thu thập lần này cũng không tốn nhiều thời gian của mọi người. Lục Thiếu Hoa cười nói. Theo như lời của Lục Thiếu Hoa thì một người môi giới chứng khoán đặc biệt giống như đám người của Lưu Minh Trương. Những người môi giới luôn chủ động thì khẳng định sẽ luôn chú ý đến cổ phiếu của những công ty có số điểm tăng nhanh nhất. Điều này cũng là thói quen nghề nghiệp của người môi giới chứng khoán. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới đợi lúc này mới trực tiếp chỉ bảo, chứ không có sự chuẩn bị và dặn dò từ trước. Bị Lục Thiếu Hoa nói trúng, Lưu Minh Trương ngượng ngùng gãi đầu. Quả thật là tụi anh cũng có chú ý đến, nhưng lập tức nghĩ ra ngay thì không thể được. Cũng cần phải có chút thời gian để suy nghĩ lại. Thôi được rồi, anh đi gọi điện thoại đi, để em còn sắp xếp một số công việc nhờ anh đi giải quyết. Lục Thiếu Hoa không để cho Lưu Minh Trương nói tiếp. Hắn muốn đẩy nhanh tiến độ thời gian, bởi vì buổi sáng ngày mai khi phiên giao dịch bắt đầu thì sẽ hành động. Thời gian dành cho bọn hắn chỉ có một buổi tối. Có một số việc cần phải bố trí ngay tối nay, nếu không đến lúc đó sẽ quên. Ừ, Lưu Minh Trương gật đầu. Bắt đầu gọi điện thoại thông báo cho Lý Vân Thanh và Lý Tông An về những gì mà Lục Thiếu Hoa nói lúc nãy. Xác nhận mục tiêu lần trước vẫn không thay đổi, chỉ có điều là mạnh tay với những cổ phiếu đang tăng giá. Nói xong, Lưu Minh Trương tiếp tục hỏi Lục Thiếu Hoa. Đã thông báo xong, em có chuyện gì cần anh đi giải quyết? Lục Thiếu Hoa không lên tiếng, chỉ vỗ xuống ghế ra hiệu Lưu Minh Trương ngồi lại gần một chút. Lưu Minh Trương cũng hiểu ý Lục Thiếu Hoa. Khẳng định đây là chuyện bí mật. Vì thế đã nhích lại gần Lục Thiếu Hoa, chờ hắn lên tiếng. Được, anh sẽ làm theo. Nghe những lời Lục Thiếu Hoa nói, Lưu Minh Chương hơi bị kích động, vỗ ngực cam đoan. Anh nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Nhất định, ừ. Lục Thiếu Hoa ừ một tiếng. Nếu không còn việc gì nữa thì anh lên lầu nha. Anh đi đi. Sau khi Lưu Minh Chương đi lên lầu 2, không khí trong phòng khách im lặng như cũ. Lục Thiếu Hoa ngồi trên ghế xa, lông mở tivi nhưng không xem, hai mắt nhắm nghiền như đang suy nghĩ điều gì. Hắn đến Tokyo đã nửa năm, khi mới đến chỉ mang theo có 1 tỷ đô la Hồng Kông. Trải qua nửa năm đầu tư, con số đó đã biến thành 180 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không cảm thấy hài lòng. Hắn muốn mở rộng tài chính nhiều hơn nữa. Hắn muốn tạo nên một đế quốc kinh tế, mà để làm được điều đó thì cần có một nguồn tài chính khổng lồ. Nếu chỉ đầu tư một ngành thì số vốn đó đã là đủ. Nhưng khi đã là một đế quốc kinh tế thì chắc chắn sẽ phải có rất nhiều ngành sản xuất. Đầu tư một ngành sản xuất thì cần một số vốn nhất định. Nhiều ngành thì lại cần nhiều vốn hơn nữa. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới cảm thấy con số 180 tỷ vẫn còn chưa đủ. Năm 2010, quốc tế thống kê các thương hiệu hàng đầu trên thế giới nhưng lại không có mặt Trung Quốc. Trung Quốc là một đất nước rộng lớn, dân số có hơn 1 tỷ người nhưng lại không có một thương hiệu nào đứng đầu thế giới. Hiện giờ, hắn đã tái sinh lại. Đừng nói là thương hiệu chiếm vị trí hàng đầu thế giới, đến những công ty nào xếp hàng thứ nhất cũng có thể bị hắn đạp dưới chân. Đương nhiên, muốn làm được điều đó thì điều kiện tiên quyết chính là cần một số lượng vốn cao, đồng thời cũng phải có một số lượng nhân tài đông đảo. Cái gọi là hàng hiệu thì nói đơn giản một chút là hàng hóa có một ảnh hưởng nhất định trên thế giới. Một sản phẩm có sức ảnh hưởng ra đời thì sẽ được mọi người đón nhận. Muốn nhận được sự công nhận của mọi người thì nhất định đó phải là một sản phẩm có chất lượng cao. Đối với những thương hiệu hàng đầu trên thế giới về ô tô thì Đức và Nhật Bản là hai quốc gia đứng đầu về lĩnh vực này. Nước Đức thì sản xuất ra thương hiệu BMW và Mercedes-Benz. Hai thương hiệu này luôn chiếm vị trí rất cao trên thị trường thế giới. Còn Nhật Bản thì với hai thương hiệu Toyota và Honda cũng không thua kém gì. Về ngành sản xuất máy tính thì Mỹ vẫn là kẻ nắm giữ vị trí số 1 trong tay. Dell, Apple hoặc là đều do Mỹ sản xuất. Nói về phần mềm máy tính thì hiện nay Microsoft của Mỹ đang nắm giữ hơn phân nửa thị trường. Kiếp trước, Lục Thiếu Hoa đã làm qua kỹ thuật viên mạng. Hắn biết ở Trung Quốc có rất nhiều người sử dụng phần mềm lậu hệ điều hành máy tính của Microsoft. Việc này đã bị công ty Microsoft thư kiện và chính phủ Trung Quốc đã phải bồi thường hàng chục tỷ nhân dân tệ. Ngành sản xuất ô tô hay là máy tính thì Lục Thiếu Hoa nhất định phải tham gia vào. Còn các ngành sản xuất khác thì Lục Thiếu Hoa cũng sẽ không bỏ qua. Nói trắng ra là chỉ cần kiếm được nhiều tiền thì Lục Thiếu Hoa sẽ nhúng tay vào. Nếu ngành nào không kiếm được nhiều lắm thì hắn mới không quan tâm. Hiện tại tài chính đang được tích lũy dần dần. Chỉ cần cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán này qua đi thì có thể kiếm được nhiều thêm nữa. Nhưng còn nhân tài thì sao? Năm 1989 tại Trung Quốc, nhân tài vẫn còn quá ít. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa cũng vẫn không lo lắng, bởi vì hắn đã sớm có sự chuẩn bị. Hắn có thể kiếm được rất nhiều nhân tài. Cho nên mục tiêu quan trọng nhất đó chính là nguồn vốn. Không có vốn thì những ý tưởng khác đều không được thực hiện. Hiện tại nguồn vốn đã có nhưng chưa được bao nhiêu. Nếu biết đầu tư thì sẽ tăng vốn rất nhanh, còn không thì ngược lại. Có thể nói, nếu không có nguồn vốn vững mạnh thì sẽ không có được nguồn nhân tài, do đó sẽ không có sự phát triển. Cho nên, lúc này đây, Lục Thiếu Hoa đang dựa vào cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán ở Nhật Bản để kiếm thật nhiều tiền. Đã biết mục tiêu và phương án hành động thì ba người Lưu Minh Chương tự nhiên biết phải thao tác như thế nào. Cho nên 3 ngày kế tiếp bọn họ phải gây nên sóng gió cho thị trường chứng khoán nhưng sẽ không thu được kết quả nhiều, vì thị trường chứng khoán vẫn còn đang tăng mà vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu giảm điểm. Thị trường chứng khoán đang tăng mà bọn họ lại mua cổ phiếu giảm điểm, cho nên tài chính bị đóng băng. Ai cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Vì thế buổi chiều thứ 6 ngày 29 tháng 12, Lưu Minh Chương trở lại biệt thự tìm Lục Thiếu Hoa. Thiếu Hoa, anh có chút việc cần thương lượng với em. Anh nói đi, có chuyện gì vậy?

có ai biết là vào đầu năm 1990 sẽ tăng lên đến đâu. Ngay cả rốt so rốt là cây đại thụ trong ngành này cũng không xem trọng thị trường Nhật Bản nên sớm rút lui. Nhưng cuối cùng chẳng phải là sự cứng rắn của người dân Nhật Bản điên cuồng mà đã cầm cự được hơn một tháng hay sao? Ngày hôm sau, Lưu Minh Chương cố tình chạy đến Nagoya tìm Lý Tông An thương lượng đối sách nhưng cũng không thu được kết quả gì. Tuy nhiên cả hai người đều cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng điểm. Không tìm ra được biện pháp gì nên hai người chờ đến ngày hôm sau đi tìm Lý Vân Thanh. Không biết có trùng hợp không khi Lý Vân Thanh cũng cho rằng thị trường chứng khoán sẽ tăng điểm. Cả ba người ngồi thương lượng suốt buổi sáng. Đến chiều, ba người mới chia tay nhau. Lưu Minh Chương lái xe về Tokyo. Lý Tông An trở về Nagoya bởi vì hôm sau là ngày thứ hai. Thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên. Lưu Minh Chương trở về Tokyo còn có một việc quan trọng hơn, đó chính là đem đối sách mà bọn họ thương lượng được nói cho Lục Thiếu Hoa biết. Khi Lục Thiếu Hoa có quyết định thì y sẽ gọi điện thoại thông báo cho Lý Vân Thanh và Lý Tông An. Trong khi hai ngày qua, ba người kia phải suy nghĩ nát ớt để tìm ra đối sách thì Lục Thiếu Hoa lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Khi cảm thấy chán thì hắn đi dạo phố rồi đi ăn. Sau đó quay trở về biệt thự xem tivi, nghỉ ngơi. Khi Lưu Minh Chương vừa bước vào cửa thì đã đưa ngay tập tài liệu cho Lục Thiếu Hoa nói. Đây là đối sách mà ba người tụi anh đã cùng thương lượng với nhau. Em xem qua như thế nào? Đối với kết quả sau ba ngày thảo luận này, Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy có hứng thú cho nên đưa tay nhận lấy tập tài liệu nhưng cũng không vội mở ra. Liếc mắt nhìn Lưu Minh Chương rồi nói. Em thấy anh hai ngày nay chạy qua chạy lại nên chắc cũng mệt mỏi rồi. Thôi anh đi tắm cho khỏe. Không cần đâu. Em xem qua tập tài liệu trước đi rồi đưa ra kết luận. Những người kia còn đang chờ điện thoại. Lưu Minh Chương nói đến bọn họ chính là muốn chỉ Lý Vân Thanh và Lý Tông An. Ôi! Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi. Hắn không biết lúc này nên nói với Lưu Minh Chương không cần cố chấp nữa thế nào đây. Dù sao đây cũng là công sức của Lưu Minh Chương và hai người kia. Lục Thiếu Hoa tự dưng cảm thấy vui nên nói. Thôi anh cứ đi tắm trước đi. Sau khi tắm xong xuống đây em sẽ cho một câu trả lời thuyết phục. Lưu Minh Chương ngẫm nghĩ một chút rồi nói. Vậy cũng được, anh đi tắm một chút. Ừ, Lục Thiếu Hoa ra hiệu cho Lưu Minh Chương cứ đi. Chờ sau khi đi rồi Lục Thiếu Hoa mới mở tập tài liệu ra xem. Một lát sau, hắn gấp tập tài liệu lại, bất đắc dĩ thở dài. Chương 146. Quay lại sở giao dịch chứng khoán. Vì sao mà Lục Thiếu Hoa lại bất đắc dĩ thở dài? Khi xem qua nội dung trong tập tài liệu, hắn vừa bực mình vừa cảm thấy buồn cười. Buồn cười vì trên tập tài liệu chỉ viết một câu vô cùng đơn giản, mà tức giận chính là nội dung của câu này. Bởi vì ba người của Lưu Minh Chương đưa ra kết luận cuối cùng là rút toàn bộ vốn ra khỏi thị trường chứng khoán. Sau đó chờ đợi một thời gian rồi sẽ quay trở lại đầu tư. Nếu Lục Tiếu Hoa không phải là người đã tái sinh trở lại mà là một người bình thường thì hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. Cho nên hắn có thể hiểu được vì sao ba người Lưu Minh Chương lại đưa ra kết quả này. Đối với thị trường chứng khoán Nhật Bản lúc này thì người bình thường không thể hiểu được. Lục Thiếu Hoa lại lắc đầu, đem tập tài liệu bỏ lên trên bàn, hai chân lại gác lên, nhắm mắt lại chờ Lưu Minh Chương tắm rửa xong quay trở lại. Không lâu sau, Lưu Minh Chương đã quay lại và ngồi xuống ghế xa lông. Khi vừa đặt mông ngồi xuống đã nói ngay, Tiểu Hoa, em cảm thấy đối sách này như thế nào? Lục Thiếu Hoa mở to mắt nhìn Lưu Minh Chương rồi nói, em biết mọi người đã nhọc công suy nghĩ tìm ra đối sách. Nhưng mọi người cứ nghĩ là thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ còn tăng điểm sao? Nhớ lại thời điểm mua cổ phiếu tăng giá. Lưu Minh Chương từng nhiều lần khuyên Lục Thiếu Hoa bỏ cuộc vì lúc ấy cho rằng thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm. Còn bây giờ thì lại cho rằng nó sẽ tăng lên. Có thể nói là tư tưởng của Lưu Minh Chương thật sự phức tạp. Ừ. Trước kia anh không xem trọng thị trường chứng khoán Nhật Bản nhưng những người đầu tư nước ngoài đã toàn bộ bán tháo cổ phiếu, dẫn đến thị trường chứng khoán tăng mạnh. cho nên đó là nguyên nhân anh cho rằng thị trường sẽ tăng điểm. Lưu Minh Trương nói, anh đừng để những gì xảy ra trước mắt đánh lừa. Lục Thiếu Hoa ngừng một chút rồi nói tiếp, hiện tại thị trường chứng khoán đã tăng gần kịch trần. Nếu sắp tới giảm điểm thì cho dù bọn họ có điên lên cũng không chống đỡ nổi vài ngày. Cho nên mọi người không cần phải lo lắng. Lưu Minh Trương từ trước đến giờ tuyệt đối không có sự nghi ngờ về lời nói của Lục Thiếu Hoa. Tuy nhiên lần này không giống như những lần trước. Đề cập đến vấn đề tài chính y không thể không cẩn thận. Cho nên mới 3-4 lần khuyến cáo với Lục Thiếu Hoa. Anh cũng biết là nó đã tăng gần kịch trần nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra nếu chẳng may. Trên mặt Lục Thiếu Hoa vẫn tràn ngập sự tự tin. Em hiểu ý của anh. Tuy nhiên anh không cần phải khuyên em đâu. Chờ đến phiên giao dịch ngày mai rồi sẽ biết. Nhìn vẻ mặt của Lục Thiếu Hoa, Lưu Minh Trương cảm thấy rất quen thuộc. Đây là vẻ mặt xuất hiện lúc nào nhỉ? À đúng rồi, trong sự kiện ngày thứ hai đen tối. Lưu Minh Trương sở dĩ vẫn còn nhớ rõ là bởi vì đúng ngày hôm sau thị trường chứng khoán đã liên tiếp giảm điểm. Lúc đó, Lục Thiếu Hoa cũng có vẻ mặt này. Hiện tại, y lại nhìn thấy nét mặt đó. Có phải hay không ngày mai sẽ đúng như lời Lục Thiếu Hoa đã nói? Thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiếu Hoa xuống dưới phòng khách. Cùng ngồi với hắn là Trương Khánh Vân và Lý Thượng Khuôn. Vốn dĩ bọn họ là vệ sĩ sẽ không xuống phòng khách sớm như vậy. Nhưng hôm nay có sự khác biệt. Bởi vì tối hôm qua Lục Thiếu Hoa đã nói với bọn họ là hôm nay sẽ có việc ra ngoài sớm cho nên bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ Lục Thiếu Hoa trong phòng khách để xuất hành. Trong phòng khách cả ba người đều không nói gì. Lục Thiếu Hoa ngồi nhắm mắt dưỡng thần, còn Lý Thượng Khuê hai người cũng ngồi im không nhúc nhích. Không khí im lặng duy trì đến 7 giờ sáng, lúc này Lưu Minh Trương bước xuống lầu phá vỡ sự im lặng. Nghe được tiếng bước chân, Lục Thiếu Hoa liền mở mắt ra, nhìn thoáng qua cầu thang rồi đứng lên. Thấy Lục Thiếu Hoa đứng dậy, bọn Lý Thượng Khuê biết hắn muốn xuất hành nên đồng loạt đứng lên. Mỗi người một bên theo sát Lục Thiếu Hoa. Nhìn thấy cảnh này, Lưu Minh Trương liền hỏi, Tiểu Hoa, em có việc phải ra ngoài sao? Em đi theo anh đến sở giao dịch chứng khoán. Lục Thiếu Hoa thản nhiên trả lời, ừ. Trong trí nhớ của Lưu Minh Trương, số lần đi đến sở giao dịch của Lục Thiếu Hoa không nhiều. Nhưng hôm nay đột nhiên lại đòi theo đến sở giao dịch chứng khoán, Lưu Minh Trương đoán rằng nhất định phải có nguyên nhân. Còn về nguyên nhân gì thì Lưu Minh Trương chịu thua. Đi thôi, đừng lằng nhằng nữa. Xem ánh mắt đỏ ngầu của anh thì biết là đêm qua không ngon giấc rồi. Lên xe anh cứ ngủ một giấc đi. Lục Thiếu Hoa đi trước nói. Lục Thiếu Hoa nói không sai chút nào. Quả thật Lưu Minh Trương đã có một đêm không ngon giấc chút nào. Trong lòng lo lắng thì làm sao mà ngủ được. Tuy nhiên đêm qua mất ngủ không chỉ riêng gì Lưu Minh Trương mà còn có Lý Vân Thanh, Lý Tôn An. Khi nhận được điện thoại thông báo kết quả, cả hai người cũng ăn ngủ không yên. Bởi vì Lưu Minh Trương đang ngủ trên xe nên Trương Khánh Vân cho xe chạy chậm lại, từ từ đến sở giao dịch chứng khoán. Lúc này, cửa của sở giao dịch chứng khoán Tokyo đã mở ra. Từng nhóm người dân chơi chứng khoán tụ tập với nhau. Miệng thì nói chuyện huyên thuyên nhưng mắt thì không rời khỏi màn hình lớn trước mặt. Dường như đang chờ đợi phiên giao dịch đầu tiên bắt đầu. Lý Thượng Khuê là người xuống xe đầu tiên. Y đánh thức Lưu Minh Trương dậy. Sau đó chạy qua cánh cửa bên kia. Nhìn mọi phía xung quanh rồi mới mở cửa cho Lục Tiếu Hoa bước ra. Không cần Lục Tiếu Hoa phải nói, Trương Khánh Vân cũng biết phải làm như thế nào. Liền đem xe đến bãi giữ xe rồi lập tức quay trở lại sau lưng Lục Tiếu Hoa để bảo vệ. Lần này, Lục Thiếu Hoa đã biết vị trí của khu giao dịch viên, cho nên không cần Lưu Minh Trương dẫn đường nữa. Lưu Minh Trương tự nhiên bước theo đằng sau Lục Thiếu Hoa, dù sao thì thân phận của y cũng là thuộc cấp của Lục Thiếu Hoa. Nhân viên thì không thể đi trước mặt ông chủ. Mọi người cùng nhau bước vào bên trong sở giao, mọi người ai cũng quay đầu nhìn đám người Lục Thiếu Hoa thầm đánh giá. Khi nhìn thấy bộ dạng của Lý Thượng Khuê và Trương Khánh Vân thì ai cũng thấy sợ. Dù sao thì hai người này cũng xuất thân từ quân đội nên khí chất trên người hiện lên rất rõ. Hai người bọn họ mặc đồ tây, đeo mắt kính màu thì nhìn qua đã biết là vệ sĩ. Một người dân bình thường mà nhìn thấy vệ sĩ đi theo bảo vệ một người thì biết rằng người đó không hề đơn giản. Nếu không phải là người giàu có thì cũng là dân xã hội đen. Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không hợp với người dân bình thường. Cho nên họ cảm thấy sợ hãi là điều tất nhiên thôi. Lục Thiếu Hoa không quan tâm đến điều đó, chỉ chăm chăm bước đến thang máy mà thôi. Thời gian qua đi, trong căn phòng giao dịch viên tràn ngập một bầu không khí im lặng. Lưu Minh Trương nắm chặt hai tay, trên trán xuất hiện mồ hôi. Hai mắt nhìn chằm chằm vào màn hình lớn trước mặt, trong lòng không ngừng đếm ngược thời gian. 10 giây, 9 giây, 8 giây, 3 giây, 2 giây, 1 giây. Khi đến giây cuối cùng, trên màn hình xuất hiện hàng loạt các con số. Lưu Minh Trương càng trở nên kích động, ánh mắt chăm chú hơn. A, chương 147. Quà tặng chẳng khác nào một cái tát. Lưu Minh Trương a lên một tiếng rồi dùng sức vỗ vào đùi của mình. Sẽ đau, sẽ đau. Ha ha, đúng vậy. Khi Lưu Minh Trương nhìn lên các con số, cứ tưởng là mình bị ảo giác nên ra sức đánh vào đùi mình để xem có thật sự đau hay không. Khi cảm nhận được cơn đau thì y biết đó không phải là ảo giác nên cười một cách điên cuồng lên. Nguyên nhân khiến y cười to như vậy chính là sự xuất hiện các con số màu xanh trên màn hình. Màu xanh chính là biểu hiện của sự giảm điểm. Ha ha, giảm rồi, giảm rồi. Căn cứ vào trí nhớ của Lục Thiếu Hoa, thị trường chứng khoán Nhật Bản ngày 01 tháng 01 năm 1990, ngay phiên giao dịch đầu tiên đã bắt đầu giảm điểm. Và lúc này đây là ngày 01 tháng 01. Nhìn thấy thị trường giảm điểm, Lục Thiếu Hoa cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhìn bề ngoài thì hắn rất tự tin nhưng bên trong lại có chút lo lắng. Khi hắn tái sinh trở lại, nếu lịch sử có sự thay đổi nho nhỏ thì coi như là đùa giỡn với vận mệnh của hắn. Nhưng bây giờ mọi thứ đều xong rồi. Trong giờ khắc này, lịch sử không đùa giỡn với vận mệnh của hắn. Lịch sử không thay đổi. Thị trường chứng khoán ngày hôm nay đã thật sự giảm điểm và lại còn giảm điểm điên cuồng. Lục Thiếu Hoa lúc này trong lòng chỉ có một ý tưởng là tiền đã đến tay của hắn. Đúng vậy, hắn có thể khẳng định tiền đã hoàn toàn lọt vào tay của hắn. Thị trường chứng khoán Nhật Bản giống như bọt biển vậy. Từ khi sự thỏa thuận song phương được ký kết vào năm 1985, tỷ giá hối đoái đồng yên so với đồng đô la Mỹ không ngừng tăng lên, sánh vai cùng các cường quốc trên thế giới như Mỹ, Pháp, Đức, Anh. Sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán nổ ra vào ngày 19 tháng 10 năm 1989, Nhật Bản không những không sụp đổ giống như thị trường chứng khoán của Mỹ mà còn lập tức khôi phục sức sống. Giá cổ phiếu ào ào tăng trở lại. Thị trường chứng khoán Nhật Bản tiếp tục tăng lên vào năm 1988. Đến cuối năm đột phá với chỉ số Nikkei 3.000 điểm. Đến năm 1989 thì chỉ số chứng khoán Nikkei tại Nhật Bản còn tăng cao hơn. Ngày 29 tháng 12 năm 1989 đạt được chỉ số là 38.915 điểm. Gấp 3 lần so với năm thấp điểm nhất 1985. Giá trị cổ phiếu của thị trường chứng khoán tại Nhật Bản năm 1989 đã đạt đến 630 triệu yên Nhật, đạt mức cao nhất trong lịch sử. Những con số hiện ra trong đầu Lục Thiếu Hoa tuy nhiên đó là ở lúc trước, còn hiện tại là đã là năm 1990. Những con số năm 1990 này Lục Thiếu Hoa ít nhớ hơn. Hắn chỉ biết là vào thập niên 90 thị trường chứng khoán thay đổi bất ngờ, xuất hiện sự giảm điểm theo hình thức nhảy cầu. Ngày 02 tháng 04 năm 1990, chỉ số Nikkei giảm đến 280.002 điểm. 4 tháng cuối năm giảm đến 23%. Tháng 10 năm 1990, giá cổ phiếu lại giảm xuống còn 2.000 điểm, mức độ 48%. Từ con số 38.915 điểm giảm xuống còn 2.000 điểm thì biết nó khủng khiếp như thế nào. Tốt lắm, bây giờ đã giảm điểm rồi, anh có thể yên tâm. Lục Thiếu Hoa nhìn thoáng qua Lưu Minh Trương nói. Đương nhiên là có thể yên tâm rồi. càng giảm điểm thì anh càng yên tâm. Lưu Minh Trương cười ha hả nói. Lục Thiếu Hoa cũng mỉm cười mà không nói gì. Càng giảm điểm nhiều thì hắn càng kiếm được nhiều tiền. Thời gian để tiến hành xây dựng đế quốc kinh tế cũng rút lại gần hơn. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa cũng không hiểu rõ tâm trạng lúc này của Lưu Minh Trương. Y cao hứng chẳng những vì cổ phiếu giảm điểm, công ty kiếm được nhiều tiền mà còn là một cái tát cho những kẻ đầu cơ nước ngoài. Còn nhớ lúc trước, Lục Thiếu Hoa muốn tặng một món quà cho những kẻ đầu cơ nước ngoài nhưng y không biết là quà tặng gì. Nhưng tới thời điểm này y đã biết quà tặng của Lục Thiếu Hoa là gì rồi. Bởi vì Lục Thiếu Hoa đã bí mật bảo y thu mua cổ phiếu giảm giá của những kẻ đầu cơ nước ngoài. Xem chương 144. Nói cho lịch sự là quà tặng nhưng nói thẳng ra là một cái tát vào bọn đầu cơ nước ngoài. Vào năm 1989, bọn họ cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ giảm điểm chỉ trong một thời gian ngắn cho nên đầu tư vào mua cổ phiếu tăng điểm. Sau khi mua sẽ hạ giá xuống. Nhưng người Nhật Bản đã kiên trì suốt một tháng. Chứng minh tài chính của mình không bị đóng băng khiến cho những kẻ đầu cơ nước ngoài đó không ít tiếc nuối. Vốn là một kẻ đầu cơ tài chính, bọn họ sẽ không thừa nhận mình thất bại. Càng tin tưởng vào tầm nhìn của mình, cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ giảm điểm trong một thời gian ngắn. Nhưng bọn họ đã phỏng đoán sai lầm. Tuy nhiên bọn họ không có biện pháp nào để sửa chữa sai lầm nên chỉ có thể nhịn đau mà bán tháo ra. Nhưng thị trường chứng khoán Nhật Bản lại không ngừng tăng lên nên chắc không có ai lại đi mua cổ phiếu giảm điểm. Đến ngày 27 tháng 12 năm 1989, những kẻ đầu cơ tài chính mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm bởi vì lúc ấy Lưu Minh Trương lại ra tay mua cổ phiếu giảm điểm. Thu mua cổ phiếu theo giá quy định của bọn họ nhưng thời gian chưa đến một tuần thì thị trường chứng khoán đã giảm điểm. Lưu Minh Trương có lý do để tin tưởng bọn đầu cơ tài chính sẽ này tiếc đến đứt ruột đồng thời cũng quá sức mất mặt. Cổ phiếu trong tay bán đi chưa được vài ngày đã xuống giá, coi như là đã cho chính mình một bạt tai. Có lẽ bọn họ cho rằng đáng để cho chính mình một bạt tai nhưng Lưu Minh Trương lại không nghĩ như vậy. Lúc này, y không thể hình dung được cảm giác của mình bởi vì y đã đánh bại được kẻ đầu cơ tài chính. Đánh bại từ trong tâm lý rồi. Lưu Minh Trương ở Hong Kong chỉ là tân binh, so sánh với kẻ đầu cơ tài chính nước ngoài thì y chẳng là cái gì. Bởi vì người ta dù sao cũng có danh tiếng trên thế giới còn hắn thì chỉ giới hạn trong phạm vi Hong Kong mà thôi. Một người chỉ có danh tiếng tại Hong Kong lại đánh bại những người có danh tiếng trên khắp thế giới. Niềm tự hào này không nói ra thì cũng đã biết. Nói là đã đánh bại thì cũng hơi khoa trương. Nếu như không có chủ ý của Lục Thiếu Hoa thì y không có khả năng đánh bại bọn họ. Tuy nhiên, Lưu Minh Trương cho rằng chính mình đã đánh bại họ vì tất cả mọi việc đều do chính tay thao tác. Như vậy đã đủ rồi. Có ai bảo Lục Thiếu Hoa không tự mình thao tác đâu. Trong lòng của Lưu Minh Trương hưng phấn không ngừng. Lục Thiếu Hoa không để ý đến điều đó. Hắn chỉ để ý đến việc sụp đổ của một đỉnh cao tại Nhật Bản. Căn cứ vào trí nhớ của hắn có rất nhiều cổ phiếu bắt đầu phát huy tác dụng. Từ nay về sau, chỉ số Nikkei sẽ giảm 70%, kế tiếp bất động sản giảm liên tiếp trong 14 ngày. Kinh tế Nhật Bản hoàn toàn lâm vào tình trạng suy yếu trong mười mấy năm dài. Học giả nổi tiếng của Nhật Bản Yoshikawa Mototada nhận xét tổn thất lần này của thị trường chứng khoán Nhật Bản tương đương với tổn thất trong chiến tranh thế giới. Cũng có người cho rằng chính những kẻ đầu cơ nước ngoài đã âm mưu đánh bại kinh tế Nhật Bản nhưng thật sự có phải là trách nhiệm hoàn toàn của kẻ đầu cơ nước ngoài hay không? Người Nhật Bản cũng nên xem xét lại trách nhiệm của chính mình. Những kẻ đầu cơ nước ngoài dĩ nhiên là phải chịu trách nhiệm nhưng bọn họ cũng chỉ sắm một vai trợ giúp trong sự sụp đổ của thị trường chứng khoán mà thôi. Kẻ đã đẩy Nhật Bản lâm vào tuyệt cảnh chính là quốc dân Nhật Bản và chính phủ Nhật Bản. Quốc gia đã điên khùng mà các chính sách của chính phủ Nhật Bản cũng xuất hiện vấn đề cho nên mới dẫn đến bi kịch này. Lục Thiếu Hoa ngồi ở ghế xa, lông nhìn vào những con số màu xanh trên màn hình. Hắn biết kết cuộc đã định, có lưu lại cũng không kết quả gì. Anh Minh Trương, anh cứ tiếp tục theo dõi. Em về biệt thự trước nha. Ừ,

đi vào bên trong rồi nói. Lục Thiếu Hoa trong lòng cảm thấy ngạc nhiên. Xem bộ dạng của Phó Trấn Thái giống như có điều gì bí mật lắm, nhưng cũng theo gót Phó Trấn Thái vào trong biệt thự. Vào đến biệt thự, Lục Thiếu Hoa mời Phó Trấn Thái ngồi xuống trước rồi hắn mới ngồi xuống sau. Anh Lý, phiền anh mang cho em hai ly nước. Được, ông Phó, có chuyện gì thì xin ông cứ nói. Ông làm cháu cảm thấy nôn nóng rồi đó. Lục Thiếu Hoa nhìn Phó Trấn Thái nói. Là như vậy, hôm nay ông ở nhà xem tivi biết được thị trường chứng khoán đang điên cuồng giảm giá. Cháu vì thị trường chứng khoán mà đến Nhật Bản này cho nên ông muốn hỏi là cháu đã mua cổ phiếu giảm điểm hay là tăng điểm. Nghe Phó Trấn Thái nói xong, Lục Thiếu Hoa khẽ mỉm cười. Vừa rồi nhìn bộ dạng lo lắng của Phó Trấn Thái, hắn còn tưởng xảy ra chuyện gì nghiêm trọng. Hóa ra là vì thị trường chứng khoán mà đến đây. Tuy nhiên, Lục Thiếu Hoa rất cảm kích tấm lòng này của Phó Trấn Thái. Khi biết được thị trường chứng khoán hôm nay điên cuồng giảm điểm, ông đã chạy đến đây chứng tỏ là ông rất quan tâm đến chuyện của hắn. Là đồng hương với nhau nên quan tâm nhau là đúng rồi. Nhưng dù sao lúc này Lục Thiếu Hoa cũng cảm thấy hơi áy náy bởi vì chuyện mua bán lần trước với Phó Hải Đào. Đến cuối cùng lại đem bán cho đám người Hà Thừa Ít cũng giống như là mang tiền đến cho Lục Thiếu Hoa vậy. Hơn nữa lần này lại đề nghị ông về nước đầu tư. Bề ngoài thì nhìn có vẻ minh bạch lắm nhưng thật sự bên trong lại có ý đồ không tốt. Nhưng có ý đồ không tốt hay không thì cũng là vấn đề của hắn, người ngoài không nên bình luận. Hắn thầm tự an ủi trong lòng rồi cười nói với Phó Trấn Thái. Ông Phó cứ yên tâm, chúng cháu mua cổ phiếu giảm điểm mà. Vậy thì tốt quá, tốt quá. Vẻ mặt của Phó Trấn Thái giãn ra, lộ lên vẻ tươi cười. Cảm ơn ông Phó đã quan tâm. Ông ấy đã đến biệt thự tìm hắn 4 lần mà hắn không phải là kẻ không biết đối nhân xử thế. Khách khí một chút thì cũng phải thôi. Ha ha, cháu đừng nói vậy. Dù sao thì chúng ta cũng là người Trung Quốc mà. Phó Trấn Thái cười ha hả nói. Lời nói của Phó Trấn Thái là xuất phát từ đáy lòng. Năm ngoái, nếu không nhờ Lục Thiếu Hoa trợ giúp thì công ty của ông đã bị phá sản. Tuy biết Lục Thiếu Hoa là ông chủ phía sau của công ty bất động sản nhưng ông cũng không cảm thấy ngạc nhiên bởi vì thương trường mà. Lục Thiếu Hoa không thể chỉ vì có một chút quan hệ với ông mà làm giá cao. Lần này ông quay trở về Thâm Quyến đầu tư bất động sản. Theo tin tức mà Phó Hải Đào truyền lại thì đúng như lời của Lục Thiếu Hoa đã nói, Thâm Quyến là một nơi rất đáng đầu tư. Cho nên ông cho rằng Lục Thiếu Hoa đã thật lòng giúp đỡ cho ông. Vâng, chúng ta đều là người Trung Quốc mà. Lục Thiếu Hoa chuyển sang một đề tài khác. Thế còn công việc bên Thâm Quyến của ông Phó thế nào rồi? Bên Thâm Quyến không có vấn đề gì. Hiện tại Hải Đào đã nhanh chóng đăng ký thành lập công ty. Chờ sau khi công ty được đăng ký xong xuôi thì chúng ta sẽ chuyển toàn bộ gia đình về bên đó. Phó Trấn Thái hưng phấn nói. Vậy là tốt rồi. Lục Thiếu Hoa gật đầu rồi hỏi tiếp. Đúng rồi, ông đang tính toán thành lập một công ty xây dựng của riêng mình phải không? Mở công ty bất động sản không nhất thiết phải thành lập thêm công ty xây dựng, nếu không chẳng khác nào hai công ty giống nhau. Công ty xây dựng có thể nhận công trình của công ty bất động sản hoặc các công trình bên ngoài về làm. Ở thế kỷ thứ 21, một công ty bất động sản bình thường không thành lập thêm công ty xây dựng mà chỉ mời một số công ty xây dựng bên ngoài về nhận thầu mà thôi. Cho nên Lục Thiếu Hoa mới hỏi như vậy. Phó Trấn Thái trầm tư một lát rồi mới nói. Cá nhân của ông cho là thành lập một công ty xây dựng của riêng mình thì thuận tiện hơn. Dù sao quốc gia của chúng ta bây giờ vẫn còn chưa phát triển. Chúng ta có thể thành lập nhiều ngành sản xuất, cháu cảm thấy như thế nào? Nếu ông thành lập thì cháu sẽ ủng hộ hết mình. Lúc đó, nói không chừng cháu còn phải mời ông đến xây cho cháu một căn nhà đó chứ. Lục Thiếu Hoa nửa đùa nửa thật. Nếu lúc đó cháu đến công ty xây dựng của ông để yêu cầu xây nhà ở thì ông có thể tính giá ưu đãi cho cháu. Phó Trấn Thái cũng nửa đùa nửa thật. Một già một trẻ cùng nói chuyện phiếm với nhau. Từ chuyện công ty cho đến quốc gia đại sự. Từ chuyện khủng hoảng thị trường chứng khoán Nhật Bản cho đến việc trong nhà. Cứ như vậy cho đến 12.00 chưa. Phó Trấn Thái mới cáo từ trở về nhà. Phó Chấn Thái đi rồi, Lục Thiếu Hoa ăn qua loa một chút gì đó rồi mở TV đến kênh Tokyo. Bây giờ là 12.00, TV sẽ phát phần tin tức của đài truyền hình Tokyo. Đập vào mắt là quang cảnh màn hình lớn bên trong của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Một loạt các con số đều chuyển sang màu xanh lục. Tiếp theo là cảnh tượng tại sở giao dịch mà Lục Thiếu Hoa đã nhìn thấy lúc sáng. Tất cả các sân chơi chứng khoán nếu không phải hai mắt thất thần nhìn lên màn hình lớn thì cũng là mở miệng kêu thật to. Dường như là muốn kêu cái gì vậy. Tuy rằng cảnh tượng này lúc sáng đã nhìn qua hết thảy nhưng Lục Thiếu Hoa vẫn cảm thấy như vừa mới diễn ra. Giống như nhìn thấy người dân Nhật Bản lâm vào cảnh tượng này thì trong lòng hắn vô cùng hưng phấn. Hắn nghĩ nếu như người dân Trung Quốc mà nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng sẽ có gương mặt và tâm trạng giống như hắn. Hưng phấn và phấn khích. Thời gian trôi qua, Lục Thiếu Hoa vừa xem TV vừa chờ Lưu Minh Chương trở về. Hắn muốn biết thị trường chứng khoán ngày hôm nay giảm nhiều hay ít. Có phải cùng một mức độ trong trí nhớ hắn hay không? Dù sao thì việc này cũng liên can với vấn đề lịch sử thay đổi hay không. Nếu số liệu trong trí nhớ và hiện tại không giống nhau, cho dù là có thiếu một chút điểm cũng không được. Lục Thiếu Hoa cũng phải có sự tính toán, điều chỉnh lại một chút. Nếu là giống nhau thì hắn không quan tâm nữa, cứ theo như kế hoạch mà thực hiện. Nhưng lịch sử có thay đổi dễ dàng vậy sao? Chương 150. Một cái tát nữa cho những kẻ đầu cơ tài chính. Sự lo lắng của Lục Thiếu Hoa là hoàn toàn dư thừa. Lúc 3 giờ 00 chiều, Lưu Minh Chương vội vàng quay trở về biệt thự. Vừa mới bước đến cửa thì đã cười ha hả nói: Tiểu Hoa à, lần này anh thật sự phục em. Em nói hôm nay thị trường chứng khoán sẽ giảm điểm thì nó lập tức giảm điểm. Chà, là anh quá cứng nhắc, cứ cho rằng thị trường chứng khoán Nhật Bản sẽ tăng điểm. Em biết anh là suy nghĩ cho công ty cho nên em không trách anh đâu. Nhưng em hy vọng là sẽ không có lần tiếp theo. Lục Thiếu Hoa phất tay tỏ vẻ không thèm để ý. Lúc này hắn chỉ quan tâm đến biên độ giảm điểm của sở giao dịch chứng khoán Tokyo mà thôi. Hôm nay thế nào? Cổ phiếu giảm điểm nhiều hay ít? Em đợi một lát anh sẽ đưa số liệu cho em xem. Nói xong, Lưu Minh Chương liền kéo túi công văn lấy ra hai tờ giấy đưa cho Lục Thiếu Hoa. Đây là thống kê báo cáo cuối ngày của anh. Trang thứ nhất chính là số liệu của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Anh đã thống kê lại một cách tỉ mỉ. Trang thứ hai chính là số liệu của Lý Thanh Vân và Lý Tông An. Họ đã gọi điện thoại thông báo lại cho nên anh chỉ ghi đại khái thôi. Lục Thiếu Hoa cũng không nói gì thêm. Hắn đã quen với thói quen của Lưu Minh Chương rồi. Tiếp nhận những trang giấy, hắn chỉ nhìn số liệu và biên độ giảm điểm của sở giao dịch chứng khoán Tokyo. Hắn không xem hết toàn bộ bởi vì số liệu đã hoàn toàn khớp với số liệu trong trí nhớ của hắn. Nhìn thấy Thiếu Hoa chỉ xem sơ qua các số liệu rồi buông tờ giấy xuống, Lưu Minh Chương hơi sững sờ. Không biết đây là ý gì. Tiểu Hoa, em cảm thấy mức độ giảm này như thế nào? Cái này chỉ mới là bắt đầu thôi. Anh cứ chờ xem, giai đoạn sau sẽ còn giảm điểm một cách điên cuồng hơn. Hiện tại số liệu đã hoàn toàn giống với trí nhớ của Lục Thiếu Hoa. Hắn cũng an tâm rằng lịch sử đã không thay đổi cho dù là nhỏ nhất. Cho nên hắn dám khẳng định 10 ngày, giữa tháng 1 sẽ có một biên độ giảm điểm càng nghiêm trọng hơn. Ừ, Lưu Minh Chương nhíu mày. Y nghĩ hôm nay mức độ giảm điểm đã rất lớn nhưng theo giọng điệu của Lục Thiếu Hoa thì dường như nó chẳng là cái gì cả. Hiện nay, anh không cần phải lo chuyện gì cả. Khi nào đến đúng thời điểm, em tự nhiên sẽ nói cho anh biết. Nhiệm vụ của anh bây giờ là tiếp tục theo dõi sở giao dịch chứng khoán rồi đem số liệu thống kê trong báo cáo cuối ngày thông báo lại cho em là được rồi. Lục Thiếu Hoa nói một cách thần bí. Anh hiểu rồi. Lưu Minh Chương hiểu rõ Lục Thiếu Hoa. Nếu như hắn đã không muốn nói thì có hỏi cũng không được. Vừa rồi anh có nắm được tin tức rót so rốt hôm nay tức đến nỗi không nói được lời nào. Còn có một người cũng sớm mua cổ phiếu giảm điểm. Bắt đầu phiên giao dịch hôm nay thì khi thấy cổ phiếu đồng loạt giảm điểm thì lên cơn đau tim ngay tại chỗ làm. Lưu Minh Chương nói không sai chút nào. tuy rằng có một số người mua cổ phiếu giảm điểm nhưng đối với bọn họ, thị trường chứng khoán Nhật Bản hôm nay giảm điểm thì là một sự sỉ nhục. Lăn lộn cả nửa đời người trong ngành tài chính, duy nhất chỉ có lần này thị trường chứng khoán Nhật Bản đã tự đánh vào chính mình. Thử nghĩ có ai mà không bị đau tim chứ? Một tuần trước, bọn đầu cơ tài chính còn lo lắng cổ phiếu mình mua sẽ bị thua lỗ vì cứ tăng điểm thì liền vội vã ra tay. Nhưng ra tay chưa được vài ngày thì đã lập tức giảm điểm. Tiền đối với bọn họ chỉ là chuyện nhỏ nhưng mặt mũi mới là chuyện lớn. Ha ha ha, Lục Thiếu Hoa cười sặc sủa, không diễn tả được sự vui mừng trong lòng. Bọn đầu sỏ trong ngành tài chính mặc kệ là ở châu Âu hay là châu Á thì lần phán đoán sai lầm này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của bọn họ. Không cần quan tâm đến bọn họ. Tuy nhiên chúng ta cũng phải cẩn thận, nói không chừng bây giờ bọn họ cũng đã biết chúng ta thu mua cổ phiếu của họ. Hừ, sợ gì? Nếu bọn họ cảm thấy khó chịu thì cứ đao thật súng thật đến đây quyết chiến một lần. Lưu Minh Trương dùng giọng điệu cứng rắn, mạnh mẽ nói. Lưu Minh Trương hiện tại rất tức giận. Y cảm thấy không còn sợ bọn đầu cơ quốc tế nữa. Mặc kệ là tài chính của bọn họ mạnh đến đâu đều không cần phải sợ bọn họ. Muốn nói đến tài chính thì hiện tại công ty có hơn 1.000 tỷ đô la. Về phương diện nhân tài thì y tin tưởng rằng nếu Lục Thiếu Hoa vẫn còn trọng dụng bọn họ thì cuối cùng kẻ thất bại sẽ là bọn đầu cơ quốc tế. Trải qua việc này, Lưu Minh Trương càng hiểu thêm năng lực của Lục Thiếu Hoa. Nếu nói đến sự kiện ngày thứ hai đen tối lần trước thì có thể nói là Lục Thiếu Hoa ăn may. Nhưng tiếp đến là tại Hong Kong. Rồi lần này lại là Nhật Bản thì mặc kệ là thời gian nào thì việc lựa chọn xuống tay với bọn họ là cực kỳ chính xác. Bây giờ thì không phải lúc. Trong tương lai sẽ còn có nhiều cơ hội hơn. Lục Thiếu Hoa nói. Lục Thiếu Hoa biết cơn bão tài chính Á Châu năm 1997 là rốt so rốt cầm đầu. Tuy nhiên Lục Thiếu Hoa không tính toán đến việc thay đổi lịch sử mà chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học. Làm cho bọn họ về sau không dám đến châu Á gây sóng gió nữa. Còn về phần cho bọn họ một bài học như thế nào thì về sau sẽ rõ. Ừ, Lưu Minh Trương lên tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hoa. Y càng ngày càng nhìn không thấu Lục Thiếu Hoa. Cái gì mà về sau sẽ có cơ hội? Chẳng lẽ Lục Thiếu Hoa đã biết trước? Thôi được rồi, cả ngày nay anh cũng đã mệt mỏi. Anh nên đi nghỉ ngơi trước đi. Lục Thiếu Hoa không muốn bàn tiếp vấn đề này, phất tay ra hiệu bảo Lưu Minh Trương đi nghỉ ngơi. Nhưng Lưu Minh Trương trong lòng hưng phấn vô cùng. Làm sao mà có thể nghỉ ngơi trong lúc này chứ? Trừ phi là uống vài viên thuốc ngủ. Lúc này Nhật Bản đang lâm vào tình trạng khủng hoảng. Mỗi ngày thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch cho đến báo cáo cuối ngày thì thỉnh thoảng nghe thấy địa phương này địa phương kia xuất hiện những trường hợp tự sát. Còn về phần sở giao dịch chứng khoán, việc ngất tại chỗ thì xảy ra thường xuyên. Cho nên trong khoảng thời gian này cho dù là bệnh viện hay là cục cảnh sát đều trở nên hỗn loạn. Những chiếc xe tang thường xuyên xuất hiện trên đường lộ. Tòa án và ngân hàng liên kết hành động với nhau thi hành việc cưỡng chế thanh lý tài sản của các công ty. Tài sản cả đời làm ra được chỉ trong phút chốc tan thành bọt biển thật khó làm cho người ta chấp nhận được. Ngoài ra, những người dân Nhật Bản còn tổ chức những cuộc diễu hành trên đường. Yêu cầu chính phủ ngăn chặn bi kịch này không kéo dài nữa. Nhưng chính phủ Nhật Bản lúc này đã bất lực. Người phát ngôn của chính phủ chỉ có thể đưa ra những biện pháp ổn định một chút tinh thần của người dân mà thôi. Lục Thiếu Hoa biết bi kịch này không thể ngăn cản được. Chẳng những vậy mà nó càng diễn ra mãnh liệt hơn. Kết quả là nền kinh tế Nhật Bản trì trệ cả mười mấy năm trời. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt nửa tháng một đã trôi qua. Hôm nay, khi thị trường chứng khoán đưa ra báo cáo cuối ngày không bao lâu thì Lưu Minh Trương đã vội vàng chạy về biệt thự. Vừa về đến cửa liền la to lên. Tiểu Hoa, có tin tức tốt, có tin tức tốt. Lục Thiếu Hoa trong lòng ngạc nhiên. Hắn thường xuyên nhìn thấy Lưu Minh Trương hưng phấn nhưng không quá như lần này. Anh nói đi, có tin tức tốt gì vậy?